Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, Thần Bí Đan Vương, thân phận chân thật, hết thảy trước mắt, giống như một cơn bão, đối với tại chỗ mọi người tạo thành khổng lồ đánh sâu vào. Lạc Dương đệ nhất luyện đan đại sư Đỗ Vạn Thanh, đặc biệt rời đi Vạn Thanh Trang Viên, tự mình du ngoạn Sơn Thủy Lưu Gia, lại là vì Triệu Bằng mà đến. Hơn nữa, hắn thứ nhất, tự muốn đem Triệu Bằng thu làm thân truyền đệ tử. Phải biết, thân truyền đệ tử ý nghĩa phi phàm. Cả Lạc Dương Thành, cũng có chừng tứ đại mỹ nữ một trong Ngụy Yên Nhiên có như vậy danh hiệu. Mà Ngụy Yên Nhiên luyện đan thiên phú, ở Lạc Dương thế hệ trẻ tuổi, đủ để được xưng tụng là đệ nhất. Tập thiên phú cùng xinh đẹp cho một thân Ngụy Yên Nhiên. Từ có tư cách trở thành Đỗ Vạn Thanh thân truyền đệ tử. Nhưng là Triệu Bằng, vừa có tài đức gì? Đỗ tiền bối, ngươi là không là tìm lộn người. Đối mặt loại này đột nhiên xuất hiện hảo sự, Triệu Bằng không có bị hạnh phúc đập váng đầu não. Hơn hết là thấp thỏm mà ni, nơi này còn có người thứ hai gọi Triệu Bằng sao? Ngài, thật giống như không có, đó chính là ngươi. Cái này, đối với ngươi luyện đan thiên phú rất kém cỏi, Triệu Bằng biết Đỗ Vạn Thanh người như thế muốn thu. Thân truyền đệ tử, đối với thiên phú yêu cầu nhất định rất cao, nếu không nhiều năm như vậy xuống tới, cũng sẽ không chỉ có một cái Ngụy Yên Nhiên. Không sao không sao, chuyên cần có thể bổ kém cỏi, Đỗ Vạn Thanh sắc mặt hiền hòa. Cười tủm tỉm nói, nhưng là chẳng lẽ ngươi không muốn, nhìn không khá ta, Đỗ Vạn Thanh cắt đứt Triệu Bằng mà nói, vãn bối không dám ni, không dám là được rồi. Như vậy ngươi là ta thân truyền đệ tử, chuyện này cứ như vậy định rồi, Đỗ Vạn Thanh nghiêm túc nói. Một bộ không tha thái độ cự tuyệt, nghe như vậy hoang đường rất đúng nói. Bốn phía đã sớm là yên lặng như tờ. Đỗ Vạn Thanh bực này tư thái, rõ ràng là ở câu Triệu Bằng làm hắn thân truyền đệ tử. Mà bên cạnh hắn Ngụy Yên Nhiên, bạch khi thắng tuyết, thanh lãnh như băng. Vẻ mặt bình tĩnh, một bộ phải làm như thế bộ dạng, Triệu Bằng, tại sao để cho Đỗ Vạn Thanh như thế coi trọng, là, vâng, đúng, hắn, nhất định là hắn, Phương Lệ thần sắc đã hóa thành trắng bệch, làm tất cả mọi người ở kinh ngạc Triệu Bằng, theo bản năng bỏ qua Ninh Giang thời điểm, chỉ có nàng, đem toàn bộ chú ý lực cũng tập trung ở Ninh Giang trên người. Có lẽ trong nháy mắt, ngươi xem thường ngươi. Sẽ để ngươi cao không thể chạm mần đi, đối với ta mà nói. Không có chuyện không thể nào. Hôm nay, ta sẽ để ngươi nhớ kỹ một câu nói, không ai mãi mãi hèn. Trước đây, này mấy câu Ninh Giang đã nói nàng vẫn lơ đễnh mà nói. Vào giờ khắc này, tựa như một cuộc di thiên phong bạo, phủ xuống kia trong đầu, hung hăng tàn sát bừa bãi. Nàng rốt cục hiểu. Vì sao Ninh Giang sẽ như thế tự tin? Bởi vì, Ninh Giang chính là chỗ này hết thảy phía sau màn thúc đẩy. Phương Lệ thân thể run rẩy, há miệng thật to, giờ khắc này, nàng rất muốn hô to, rất muốn nói cho mọi người. Triệu Bằng trở thành Đỗ Vạn Thanh thân truyền đệ tử, căn bản là không đủ để khiếp sợ, chân chính đáng sợ, là đây hết thảy phía sau màn thúc đẩy. Là ở này sau lưng chưa từng lộ diện Ninh Giang, là người này, thôi động hết thảy, hắn giống như là điều khiển vận mệnh trưởng khống giả, để cho Đỗ Vạn Thanh tới chỗ này, thu Triệu Bằng kết thân truyền đệ tử, hết thảy, đều ở trong lòng bàn tay của hắn, hết thảy, cũng là một ván cờ, hắn đến tột cùng là người nào, Phương Lệ trong mắt là thật sâu hoảng sợ. Khi nàng hiểu Ninh Giang là trận này cuộc đánh cờ người sau, trong lòng của nàng, chỉ còn lại có vô cùng sợ hãi, ngay cả là Lạc Dương Thành đệ nhất luyện đan đại sư Đỗ Vạn Thanh, cũng chỉ là một viên bị thao túng con cờ, như vậy nàng ở Ninh Giang trước mặt, có thể bị cho là cái gì? Đột nhiên, Ninh Giang ánh mắt hướng nàng Simon sơ nàng như bị sét đánh, thân thể mãnh liệt run lên. Đó là một đôi như thế nào ánh mắt, đen nhánh hai tròng mắt vô cùng ôn hòa, giống như là trong vắt xanh thẳm là bầu trời bao la. Làm cho người ta yên tĩnh, ấm áp, nhưng là ở đây chỗ sâu, cất giấu đáng sợ nhất bén nhọn, giống như là đen nhánh thảo nguyên. Gió thổi hơi lạnh làm sóng cỏ chập trùng. Chỗ sâu, là một khi bộc phát liền muốn hủy diệt hết thảy đắc ý chí. Nàng cúi đầu, không dám nhìn nữa, vận mệnh biến hóa, thật là làm cho người khó có thể nắm lấy. Từ đó khoảnh khắc, Triệu Bằng thân phận, đã vượt xa Lưu Đường. Còn ai dám chia rẽ hắn và Phương Oánh? Phương gia cùng Lưu gia, người nào có lá gan này? Có người phát ra cảm thán. Đây là chuyện gì xảy ra? Đỗ Vạn Thanh trừ là Lạc Dương đệ nhất luyện đan đại sư chi ngoài. Bản thân tu vi cũng là tiên thiên đỉnh phong cường giả. Lỗ tai nhạy cảm, một chút đã nghe đến. Người nói chuyện thần sắc tôn kính, không dám giấu giếm, vội vàng nói tố chuyện mới vừa rồi. Sau khi nghe xong, Đỗ Vạn Thanh thần sắc trầm xuống, ánh mắt như đao, nhìn về phía Phương Lâm. Đồ đệ của ta cùng Phương Oánh ở chung một chỗ. Ngươi có ý kiến? Phương Lâm mập lùn thân thể run lên, sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra. Tại hạ không dám mơ ni, Đỗ Vạn Thanh là Lạc Dương thành đính cấp nhân vật. Nếu là nhắm trúng Đỗ Vạn Thanh bất mãn, thậm chí không cần ý bảo, ngày thứ hai sẽ có người đem hắn biến thành thi thể. Trong tim của hắn, đã tràn đầy hối hận. Sớm biết như thế, hắn há lại sẽ chia rẽ Phương Oánh cùng Triệu Bằng. Lưu Hào, ngươi nhi tử muốn cùng đồ đệ của ta đoạt nữ nhân. Đỗ Vạn Thanh xoay chuyển ánh mắt, không thích không giận sắc mặt, lại làm cho Lưu Hào cảm nhận được áp lực thật lớn. Đỗ đại sư nói quá lời, nếu lệnh đầu cùng Phương Oánh lưỡng tình tương duyệt, ta nhi tử thì sẽ biết điều một chút thối lui khỏi, Lưu Hào cũng không khỏi không phục nhuyễn. Đừng xem hắn là nhị Lưu gia tộc người, có thể nếu là Đỗ Vạn Thanh tức giận, Lưu gia cũng không giữ được hắn. Đối mặt Liễu Chính Đông, hắn đều chỉ có thể cúi đầu tránh lui. Huống chi là so sánh với Liễu Chính Đông đáng sợ hơn Đỗ Vạn Thanh. Rất tốt, Đỗ Vạn Thanh gật đầu, vừa khôi phục vẻ mặt ôn hòa. Tốt lắm, Triệu Bằng, nơi đây chuyện, ngươi cùng Phương Oánh hai người đi với ta Vạn Thanh trang viên đi, Triệu Bằng còn có loại như lọt vào trong sương mù cảm giác. Không rõ Đỗ Vạn Thanh đến tột cùng ý muốn như thế nào. Hắn liếc nhìn Ninh Giang, trong lòng mơ hồ hiểu, đây hết thảy tất nhiên là cùng Ninh Giang có liên quan. Triệu Bằng, không cần nhiều hỏi, ta nói rồi sẽ giúp ngươi. Hiện tại tất cả cũng làm được, tốt lắm, ngươi đi đi, Ninh Giang khoát khoát tay. Rất tùy ý, Triệu Bằng, ngươi biết hắn, cùng hắn rất thuộc sao. Đang lúc này, một đạo thanh âm vang lên, thanh thúy dễ nghe, duy nhất không được hoàn mỹ chính là mang theo lạnh như băng ý. Nói chuyện chính là Ngụy Yên Nhiên, nàng đôi mi thanh tú nhăn lại, mỹ lệ trong con ngươi tất cả đều là đối với Ninh Giang bất mãn. Theo hiện tại lên, ta coi như là sư tỷ của ngươi, làm là sư tỷ, ta không thể không nói một câu, ngươi sau này chính là ít cùng hắn tiếp xúc, người này cuồng vọng tự đại. Không phải là cái gì lương hữu, gần đèn thì rạng, gần mực thì đen, ta không hy vọng ngươi bị hắn mang hư, nàng không có quên chân bảo đấu giá hội lúc. Ninh Giang đã nói những lời đó, người nữ nhân này, cũng là rất biết mang thù, bụng dạ hẹp hòi, hình dung ngươi một chút cũng không tệ, Ninh Giang cũng không tức giận. Thanh thanh lãnh lãnh, Ngụy Yên Nhiên, ta nói rồi, mắt của ngươi giới quá ngắn. Cuối cùng có một ngày, ngươi sẽ biết, ở trước mặt ngươi đến tột cùng là như thế nào tồn tại. Khi đó, bản thân mình sẽ biết nên đối với ta ôm lấy như thế nào kính sợ, cuồng vọng, Ngụy Yên Nhiên thần. Sắc lạnh lẽo, Ninh Giang là bằng hữu ta, như ngươi vậy chê bai hắn, ta không bái sư, lúc này, Triệu Bằng cắn răng nói, Đỗ Vạn Thanh thân truyền đệ tử tầng này thân phận, rất mê người không tệ. Cả Lạc Dương Thành, có lẽ có vô số người chèn phá đỉnh đầu muốn có như vậy danh hiệu. Nhưng hắn không phải vong ân phụ nghĩa người. Hắn không có quên, dẫn hắn bước lên Lưu gia người. Là Ninh Giang, khi hắn nhất thời điểm khó khăn, vươn ra viện thủ giúp hắn. Ngươi, Ngụy Yên Nhiên đang muốn tức giận. Yên Nhiên, câm mồm, bên cạnh Đỗ Vạn Thanh lạnh quát một tiếng. Ánh mắt bất mãn. Ngụy Yên Nhiên nụ cười biến đổi. Lúc này, cũng muốn lên vị kia thần bí đan vương phân phó. Nàng cũng không phải là bị tức giận choáng váng đầu óc người. Lập tức tỉnh táo lại, không cần phải nhiều lời nữa. Hướng vị công tử này nói xin lỗi, thấy Triệu Bằng sắc mặt như cũ có chút không nhanh. Đỗ Vạn Thanh đạo, Ngụy Yên Nhiên không dám cải kháng đã biết vị sư phụ. Bất đắc dĩ nói, thật xin lỗi, quá bé, Ninh Giang tự cười mà không phải cười. Ngụy Yên Nhiên cắn răng, gia tăng vài phần thanh âm, thật xin lỗi, tốt lắm, Triệu Bằng, không nên cùng nàng so đo, tiểu nha đầu một cái. Huống chi nàng sau này cũng là sư tỷ của ngươi, cũng đừng làm to chuyện, Ninh Giang cười cười. Thật ra thì trong tim của hắn, vừa nơi nào để ý Ngụy Yên Nhiên nói hay không nói xin lỗi. Mới vừa rồi bất quá là cảm thấy chơi thật khá, để cho này băng sơn mỹ nhân nếm trái đắng thôi. Ngụy Yên Nhiên nghe được Ninh Giang mà nói, đôi mắt đẹp trợn to, trong đó tất cả đều là tức giận. Ninh Giang dăm ba câu, sẽ đem nàng nói thành tiểu nha đầu một cái, đem nàng giận đến không nhẹ. Ninh Giang, cảm ơn ngươi, Triệu Bằng trịnh trọng nói. Hắn biết, hôm nay đây hết thảy cũng là Ninh Giang năng lượng, thậm chí là Đỗ Vạn Thanh, nhất định cũng cùng Ninh Giang có liên quan. Chẳng qua là, Ninh Giang không chủ động tiết lộ, như vậy, hắn cũng bất quá nhiều hỏi tới. Bằng hữu tương giao, nộp chính là tâm, cần gì không phải là phải biết rằng đối phương hết thảy bí mật. Ninh Giang sẽ không hại hắn. Hắn chỉ cần ghi khắc điểm này, cũng đã đầy đủ, đi thôi. Sau đó, Đỗ Vạn Thanh mang theo Triệu Bằng cùng Phương Hoánh, xoay người rời đi. Ngụy Yên Nhiên trước khi đi, hung hăng trừng mắt Ninh Giang, thấp giọng nói một câu, mới vừa rồi hướng ngươi nói xin lỗi, ngươi không cần đắc ý, ta bất quá là nhìn ở thần bí đan vương tiền bối trên mặt mũi. Quên đi, nói cho ngươi chuyện này để làm gì? Dù sao lấy năng lực của ngươi, cả đời cũng tiếp xúc không tới như vậy đại nhân vật. Nói xong, nàng hừ lạnh một tiếng, như cao ngạo thiên nga, lúc này rời đi thôi, thần bí đan vương, ta cả đời cũng tiếp xúc không tới. Ninh Giang lắc đầu, thần sắc bình tĩnh, Ngụy Yên Nhiên vừa làm thế nào biết, vị kia xa cuối chân trời thần bí đan vương, trên thực tế gần ngay trước mắt, Đỗ Vạn Thanh này viên con cờ. Chính là hắn một tay thôi động, bất quá đây hết thảy, Ninh Giang cũng lười được giải thích, cuối cùng có một ngày, chân tướng rõ ràng, tra ra manh mối, Ngụy Yên Nhiên cuối cùng sẽ biết, hắn là như thế nào tồn tại, ngươi tốt giống như đoán được cái gì, cũng là rất thông minh, nhưng là có chút nói, ngươi tốt nhất vĩnh viễn giấu ở trong lòng. Ninh Giang đi tới Phương Lệ trước mặt, lạnh lùng nói một câu. Phương Lệ thân thể run lên, nhẹ nhàng gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Ninh Giang xoay người rời đi, Liễu Chính Đông mang theo Liễu Mật, vội vàng đuổi theo, nhìn Ninh Giang rời đi thân ảnh, vô cùng vô tận hối hận, bao phủ Phương Lệ, phụ thân của nàng, chỉ biết là hối hận nhìn trông nhầm Triệu Bằng, vừa nào biết đâu rằng, bọn họ chân chính bỏ qua người, nhưng thật ra là Ninh Giang, một đường đi ra Lưu gia. Rời đi đại môn 50 trượng, Ninh Giang đột nhiên nghĩ đến cái gì, xoay người một quyền đánh ra, một đoàn hậu thiên cương khí bắn tới, phốc cửa, một người thủ vệ bay rớt ra ngoài, miệng phun máu tươi, người này liền là trước kia thu Triệu Bằng 300 nguyên thạch người. Hậu thiên cảnh tu vi, cương khí ly thể lại đạt tới 50 trượng, hơn nữa nhìn hắn bộ dáng, 50 trượng còn không phải cực hạn. Liễu Chính Đông thật sâu khiếp sợ, Ninh Giang hậu thiên cương khí mạnh, phá vỡ lẽ thường. Ngày thứ hai, Ninh Giang bước lên Lưu gia đại náo vừa thông suốt tin tức. Bị lúc ấy phần đông thế hệ trẻ tuổi truyền ra, mà ở trận này dạ tiệc trên, một cái vẫn bị tranh luận không ngừng, thiệt giả khó phân biệt tin tức, rốt cục chiếm được chứng thật, bạch đầu quỷ Ninh Giang, thân phận chân thật, chứng thật người, Cốc Chính. Chuyện này một khi truyền ra, Lạc Dương thế hệ trẻ tuổi, trong nháy mắt sôi trào. Hết chương.